Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 791. Tạ Trì Thành lẳng lặng xoa đầu con trai, không trả lời, cho đến khi Tạ An khóc mệt nên ngủ rồi. Anh bề con trai lên đưa vào căn phòng khác, nhắc nhạc ngã bệnh, Tiểu An ngủ thiếp đi. Hai đứa nhỏ trong lúc ngủ mơ đều đang gọi tên Mami. Tạ Trì Thành hoảng hốt, ngón tay anh run dây lấy ra điệu thuốc, lại phát hiện hộp thuốc đã trồng rồng. Anh người khô một tiếng, ánh mắt mờ mịt trong chớp mắt. Sau đó, anh mặc áo khoác vào, không cho phép bất cứ ai đi cùng. Một mình lên núi, đường đêm thật tối, ánh trăng lờ mờ chiêu lên khu rừng. Bên tai an tĩnh đến mức tiếng côn trùng kêu cũng trở nên phóng đại rõ ràng. Bóng dáng cao dài đi về phía hai phân mộ kia. Tạ Trì Thành không biết vì sao bản thân lại muốn đi lên đây, chỉ biết anh muốn nhìn cô một chút. Cho dù chỉ là ngôi mộ lạnh lẽo, gió lạnh tát vào mặt sinh đau. Anh ăn mặc cũng mỏng manh, mặt đã bị đông cứng, nhưng vẫn tuần mỹ khiến người ta khó rời mắt. Dần dần anh cũng sắp tới nơi. Khi ngước đầu nhìn, lại thấy bóng người thanh lệ đứa trước bia mộ. Bóng người kia quen thuộc đến mức khiến người ta đau lòng. Trái tim gần như đã chết lặng của Tạ Trì Thành đột nhiên được bơm sức sống, gần như sắp nhảy ra khỏi lồ ưng ngực. Hô hấp cứng lại, tầm mắt Tạ Trì Thành tham lam nhìn chăm chú vào bóng người kia. Anh không dám động đậy, chỉ sợ hành động của mình sẽ khiến người kia kinh sợ. Diệp Như Hề nghe thấy động tĩnh phía sau, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô không dám xoay người, nhưng bóng lưng lại cứng đờ. Cô không nghĩ tới giờ này mà Tạ Trì Thành còn lên núi. Cô vốn chỉ muốn lén lút ra đây, muốn đi thăm mộ mẹ, không nghĩ tới lúc này còn đụng phải Tạ Trì Thành. Nên nói đây là nghiệt duyên sao? Khóe môi Diệp Như Hề nở nụ cười chua xót. Ở thời điểm không muốn gặp nhau nhất, lại đụng phải. Tạ Trì Thành chậm rãi đến gần, nhưng lại dừng ở khoảng cách cô ba bước. Tiểu Hà, anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, không có tiếng đáp lại. Ánh mắt Tạ Trì Thành trở nên nhu hòa, đôi mắt mang theo sự quyến luyến dường như muốn hòa tan sông băng. Anh biết, em không chết, trong giọng nói mang theo lời than thở thỏa mãn, thì thầm như hai người tình nhân nói chuyện với nhau. Diệp Như Hề thậm chí còn thiệu chút nữa không kìm nôi mà quay đầu lại. Cô gắt gao căn chặt môi dưới, không cho tiếng nức nở của bản thân trào ra, chỉ là vành mắt nghẹn đến mức đỏ một vòng. Anh hỏi, em không muốn trở về. Vì sao? Diệp Như Hề vẫn không nói chuyện, chỉ để lại cho anh một bóng lưng mảnh mai. Tạ Trì Thành cũng không để bụng. Anh dường như có rất nhiều kiên nhẫn, vẫn luôn đứng ở phía sau cô, thấp giọng nói, cách Trương.